Chương 2762, cực kỳ nguy hiểm đột kích. Đệ nhị bạo. Về sau, ta sau khi trở về, Liêu tiền bối nói cho ta chuyện này. Ta bi thương muốn tuyệt, lại cu nở dê không có biện pháp gì, đành phải đem cái này Bạch Ngọc Tịnh Bình mang theo trên người. Ta ngày đó, phát bên dưới chí nguyện, vô luận trải qua thiên tân vạn khổ, vô luận tao ngộ như thế nào gặp trắc trở, ta cũng đều muốn đem ngươi cứu sống. Trần Tử Viện trong mắt lóe lên một vòng vẻ cảm động. Trần Phong nói tiếp đi nói, về sau, ta chính là đã trải qua rất nhiều chuyện. Trần Phong êm tai nói, đem mình kinh lịch sự tình một vừa nhắc tới. Sau đó, rốt cục nói cho tới bây giờ, hắn đem phát hiện nơi đây, sau đó đem tàn hồn dung nhập quá trình nói một lần. Hắn nhìn về phía Trần Tử Viện, nói ra, Tử Viện, ta biết, ngươi khả năng không phải rất ưa thích cô này thân thể. Nhưng là thật, đây là ta hiện tại có thể làm được cực hạn. Mà lại cỗ này thân thể, ngươi khả năng không có cảm giác được, nàng cực kỳ cường đại, bên trong trung ẩn hàm lấy mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Bàn về thiên phú, bàn về tu luyện tốc độ, bàn về lực lượng bản thân, so ngươi ban đầu thân thể không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trần Phong nhìn lấy Trần Tử Viện, ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng. Tử Viện, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, ta cho tới bây giờ liền sẽ không hại ngươi. Trần Tử Viện nặng nề mà điểm đầu, ta đương nhiên biết nói. Trần đại ca ngươi làm sao lại hại ta đây? Nàng lúc này, đã là hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một dưới, sau đó đông nhiên nắm chặt quyền đầu. Lập tức, tại nàng trên nắm tay, cho nên có những cái kia ngũ sắc đường vân đều là từ ảm đạm trở nên hào quang vạn phần, từng nét đùa chú như là giống như điên, trong nháy mắt xuất hiện, lại trong nháy mắt biến mất. Sau đó, hắn một quyền oanh kích mà ra. Lập tức, trong không khí, vang lên một trận mạnh mẽ vô cùng khí bạo. Liên tiếp quyền ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Trần Phong nhíu mày đầu, một quyền này khoảng chừng ngũ tinh vũ hoàng cấp bậc uy lực. Đối với mình tới nói, đương nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với Trần Tử Viện tới nói, đây tuyệt đối là cực kỳ to lớn đột phá. Trần Phong vung tay lên, liền đem cái này thế công cho trực tiếp nhân diện. Trần Tử Viện lại không có bất kỳ cái gì không cao hứng, hoàn toàn tương phản, nàng vui sướng tới cực điểm. Nhìn lấy Trần Phong, nàng cao hứng hô nói, Trần đại ca, ta vừa rồi đánh ra một quyền này, là nhất môn thiên cấp ngũ phẩm công pháp. Lúc trước sư phụ truyền thụ cho ta về sau, ta luyện thời gian hơn một năm đều không có học được, ngay cả một chút da lông đều không có đạt được. Mà bây giờ, ta vậy mà thoáng cái liền có thể xuất ra, mà lại cảm giác so sư phụ đánh ra tới còn cường đại hơn. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi cái này mới tính là cái gì? Ngươi đây là bởi vì tu luyện võ kỹ cấp bậc quá thấp, cho nên một quyền đánh ra mới chỉ có uy lực như vậy. Như quả ngươi tu luyện là thiên cấp cửu phẩm thậm chí càng cao cấp bậc vũ kỹ, lấy ngươi bây giờ thiên phú, chẳng những tu luyện rất nhanh, mà lại làm sau khi đi ra, uy lực có thế so với y nguyên bản bình tăng 3 phần. Bởi vì, ngươi cố này thân thể thật sự là quá cường đại. Trần Tử Viện dùng lực điểm đầu, lúc này, nàng vừa rồi trên mặt cái kia một kia bi thương chi sắc đã là biến mất không ít. Trần Phong mỉm cười nói, làm sao hiện tại không bi thương rồi? Trần Tử Viện nhếch miệng, hiện tại bi thương có làm được cái gì? Ta đi qua thân thể không có, hiện tại có thể đạt được dạng này một bộ cường đại thân thể, đã là kết cục tốt nhất. Nếu như không có cỗ này thân thể, ta cái kia một sợi tàn hồn còn không biết đạo muốn phai mờ bao lâu. Ta rất thỏa mãn, cảm ơn Trần đại ca. Hắn ôm Trần Phong cánh tay nói no y. Trần Phong mỉm cười, ngày đó ngươi cứu tính mạng của ta, ta vì ngươi làm những này đáng là gì? Sau đó, Trần Phong chính là mang theo nàng ra ngoài, hướng hắn giới thiệu Tử Hỏa Chân Linh cùng Kỷ Thải Huyên. Nghe nói là Tử Hỏa Chân Linh mang Trần Phong tới chỗ này, Trần Tử Viện đối Tử Hỏa Chân Linh vô cùng cảm kích. Mà đối với Kỷ Thải Huyên, nàng cũng không có cái gì căm thù tâm tình. Nàng từ trước đến nay biết nói, Trần Phong bên cạnh đại ca có thật nhiều hồng nhan chi kỷ, nàng nếu là muốn ăn giấm, như vậy chỉ sợ đời này cu nở dê ăn không hết. Đám người lại ở chỗ này dòng ra thời gian một ngày, Trần Phong đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình tất cả đều nói cho Trần Tử Viện. Một ngày sau đó, đám người phương mới rời đi nơi này. Lúc này, Trần Tử Viện bên ngoài đã là mặc vào một bộ đấu đồng màu đen. Không có cách nào, bởi vì nàng lúc này, tuy nhiên trưởng bề ngoài có thể nói là tuyệt mỹ, nhưng lại có đặc biệt băng lãnh tinh kim cảm nhận, tránh xa người ngàn dặm. Mà lại, nàng không có tóc, trên mặt cũng có được cái kia ngũ hành ngũ sắc đồ đằng hoa văn. Tuy nhiên tại không dùng sức tình huống bên dưới sẽ có vẻ có chút ảm đạm, nhưng là người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được. Nếu là bị người nhìn đến, tăng thêm phiền phức. Cho nên, nàng dứt khoát mặc vào một bộ đấu đồng màu đen, che cản diện mục thân hình. Trần Phong hỏi, Tử Viện, tiếp đó, ngươi muốn đi nơi nào? Trần Tử Viện lúc này trong ánh mắt mê mang đã biến mất. Trên mặt nàng phi thường kiên định, nhìn lấy Trần Phong nói ra, Trần Đại ca, ta muốn về trước đi Thiên Nguyên Hoàng Triều, nhìn xem sư phụ ta, xem bọn hắn, sau đó ta trở lại tìm ngươi. Về sau nha, đương nhiên là ngươi đi đâu vậy, ta liền theo tới chỗ nào lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh bình minh đờ ơ y thiên, nữ hài nhi nụ cười, hết sức sặc sỡ lóa mắt. Trần Phong điểm đầu, như thế cũng tốt, ngươi phải biết, Thiên Nguyên Hoàng Triều đã không phải là ngươi vũ đài. Lực lượng của ngươi tầng thứ, đã vượt xa chỗ nào, cho nên trở về một chuyến nhìn xem cũng được. Nhưng là, phải nhanh một chút trở về tìm ta. Trần Tử Viện điểm điểm đầu. Nàng đương nhiên hiện tại không được rời đi, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thế đi chỗ nào Trần Phong muốn dẫn nàng đi đến Triều Ca Thiên Tử Thành, sau đó lại nghĩ biện pháp đưa nàng trở về. Bọn hắn hiện tại chỗ khu vực, tại toàn bộ tử hỏa đầm lầy lệch phía đông một điểm, cách bên ngoài bốn phía có không sai biệt lắm hơn 200 dặm. Như quả đem tử hỏa đầm lầy chia làm cựu tầng, bọn hắn vị trí hiện tại ước chừng là tại đệ tam tầng tả hữu, đã coi như là có chút xâm nhập. Trần Phong trước đó, cũng không có như thế xâm nhập qua tử hỏa đầm lầy, mà tuần bốn phía, cũng là nguy hiểm ẩn nút, có hứa nhiều yêu thú cường đại, nguy hiểm bí cảnh. Trần Phong mấy người cẩn thận từng ly từng tí rời đi nơi này, một đường đi thẳng về phía trước. Bất quá, còn tốt, có tử hỏa chân linh tồn tại. Tử hỏa chân linh ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, có thể nói là tử hỏa đầm lầy hàng thứ nhất địa đầu xà, đối với nơi này đều như lòng bàn tay. Hắn mang theo Trần Phong bọn hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh chính là cách tử hỏa đầm lầy biên giới cũng không có bao xa nơi này, là một chỗ hẻm núi. Tử hỏa chân linh chỉ phía trước, nói ra, xuyên qua đầu này hẻm núi, lại hướng phía trước đúng vậy một mảnh đại bình nguyên. Chưa tới cái kia phiến đại bình nguyên, chính là tử hỏa đầm lầy biên giới, chúng ta có thể trực tiếp từ nơi đó rời đi, không cần lại trải qua tiểu trấn. Tất cả mọi người điểm điểm đầu. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, tử hỏa chân linh trên đầu cái kia hai mảnh đài hoa đột nhiên ở giữa thẳng băng. Cái kia đài hoa bên trong cái kia 17-18 cây chỉ nhị, cũng là bá một dưới, thụ thẳng tắp, như là cây cương châm. Cực kỳ nguy hiểm đột kích.